Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương An Vãn nhìn chằm chằm vào đôi trai gái vừa bước vào. Ánh mắt cô liếc một vòng rồi lại quay về nhìn Xuân Phong Vi Vi và chàng trai ngồi đối diện. Sau một lúc, cô cuối cùng đã xác định được bốn người này chính là đối tượng hoa đào của nhau. Cô nhíu mày, ngón tay nhanh chóng tính toán, nhưng lại phát hiện ra mối quan hệ phức tạp giữa bốn người này. Theo lý mà nói, chàng trai bước vào quán cà phê phải là bạn trai chính thức của Xuân Phong Vi Vi. Còn cô gái đang được anh ta ôm nửa người thì chính là bạn gái của học đệ ngồi đối diện với Xuân Phong Vi Vi. Khi Lương An Vãn bất ngờ trước kết quả này, Xuân Phong Vi Vi cũng đã đứng hình. Cô không thể tin được, xoa mắt nghi ngờ liệu có phải mình nhìn nhầm không? Làm sao lại có thể thấy bạn trai của mình và bạn gái của học đệ ôm nhau thân mật như vậy? Cảm nhận được sự khác thường của Xuân Phong Vi Vi, học đệ đối diện cũng theo ánh mắt của cô nhìn sang. Thì cái thìa trong tay anh ta bất ngờ rơi thẳng vào cốc cà phê. Anh ta trợn tròn mắt, sắc mặt ngập tràn sự kinh ngạc. Cặp đôi vừa bước vào quán cà phê, cái nóng bên ngoài nhanh chóng bị điều hòa của quán cà phê xua tan. Họ thoải mái nheo mắt lại, cảm thấy như các lỗ chân lông đều mở ra. Thật sự dễ chịu, chàng trai vừa đi tới quầy, vừa lấy điện thoại ra để gọi món. Cà phê anh đã gọi xong rồi, em ngồi chỗ nào đi, anh đi lấy đây, vừa dứt lời. Chàng trai đột nhiên nhận ra cơ thể cô gái trong tay anh ta bỗng trở nên cứng ngắc. Học trường, cô gái kéo áo anh ta, ra hiệu nhìn sang hướng khác. Chàng trai ngẩng đầu, không hiểu sao lại nhìn sang. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng ở đó, anh ta suýt nữa thì sụp đổ. Cái cằm gần như rớt xuống đất. Bạn gái anh ta sao lại ở đây? Bạn trai cô ấy sao lại ở đây? Tại sao bạn trai cô ấy và bạn gái anh ta lại ngồi cùng nhau và trông thật thân mật như vậy, cách một vài bàn? Hai cặp đôi đối diện nhau từ xa, ngay lập tức, ngay cả điều hòa cũng như ngừng hoạt động. Không khí trong quán cảm giác nặng nề, khó thở, Xuân Phong Vi Vi như bị sét đánh, kinh ngạc đến mức đưa tay che miệng. Điện thoại rơi xuống đất, phát ra một tiếng đoạn, rõ ràng. Lúc này, âm thanh lạnh lùng của Lương An Vãn vang lên trong tai nghe. Kẻ phong lưu, tự sẽ bị phong lưu làm hại. Xuân Phong Vi Vi há miệng, nhưng không nói được gì. Cô cúi người nhặt điện thoại bị vỡ, không kịp xót xa, khuôn mặt đờ đẫn. Cô ngây ngẩn một lúc lâu rồi mới khe khẽ nói. Cảm ơn bạn nhắc nhở, sau này tôi sẽ không phạm phải nữa. Chào bạn. Chúng ta ngắt kết nối nhé. Nói xong, Xuân Phong Vi Vi lập tức ngắt kết nối. Ngay khi gương mặt xinh xắn của cô gái biến mất khỏi màn hình, không khí trong phòng livestream vừa mới yên tĩnh lại thì lại bùng nổ. Các cư dân mạng đã chứng kiến toàn bộ quá trình qua camera. Những người đam mê lướt web chắc chắn không phải là những kẻ ngốc. Họ dễ dàng nhận ra những điều bất thường trong quán cà phê vừa rồi. Cộng thêm câu nói rõ ràng của Lương An Vãn. Dù bốn người không nói gì, nhưng đã đủ để các cư dân mạng ghép lại sự thật. Cô ấy sao lại lúng túng như vậy? Tôi đoán, người xuất hiện cuối cùng trong máy quay có phải là bạn trai của cô ấy không? Tôi đã nói rồi, người hữu duyên trên đầu có chút xanh. Cách chương.